Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Hứa Nhu muốn xuất giá. Nguyệt Trung Thu trong đám người gượng cười, phảng phất như toàn bộ Dạ Thành người đều đến, nhưng hắn có chút khó tin, nguyên bản, muốn điệu thấp làm việc ý nghĩ, tại thời khắc này trong nháy mắt ngâm nước nóng. Bọn họ có gì đáng xem, nhìn xem bản tọa, không cảm thấy rất uy vũ sao? Thiên Ma Châu hét lớn, trực tiếp ngăn tại Nguyệt Trung Thu cùng Linh Căn trước người. Ếch, tránh ra, ngươi có gì đáng xem? Đen thui, lập tức, Thiên Ma Châu đã nhận lấy tất cả mọi người áp lực. Đem Nguyệt Trung Thu hai người hộ ở sau lưng. Tiểu tử, đừng nói ta không làm chính sự. Ngươi nhìn kỹ một chút rước dâu đội ngũ, cùng cái kia một đội quân sĩ, Thiên Ma Châu đứng thẳng ở nơi đó, tùy ý đám người quát mắng, mà hắn lại hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm. A, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cẩn thận ở một trên thân mọi người đảo qua, đoạn thiên thời gian, những người kia bên hông, đều thêu lên một cái hơi nhỏ chữ đoạn, mà Dạ Thành xung quanh, có thể có như thế thế lực. Họ Đoạn người chỉ có một nhà, kia liền là Đại Chu Hoàng Triều. Đoạn thiên thời gian, một lần này nhìn thật là náo nhiệt. Đại Hoang Vương biến mất 2 tháng. Đoạn Thủy Lưu hướng Dịch Bảo các cầu hôn thành công. Hôm nay cưới Hứa Nhu tiểu thư. Hiện tại, hắn trở về, tất nhiên muốn phát sinh một ít chuyện. Ta nghe nói là đoạn thiên thời gian hướng Dịch Bảo các thực hiện áp lực. Là có chuyện như vậy. Lúc đầu tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Bây giờ mặc dù là sống, nhưng ở Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, một mình con ngựa, làm sao cùng đoạn thiên thời gian khiêu chiến? Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nguyệt Trung Thu đem linh giác khuếch tán, nói cái gì cũng có. Trong đó có mấy đạo tiếng nghị luận đưa tới chú ý của hắn. Đi Dịch Bảo các, Nguyệt Trung Thu gào to, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, đem đám người vây xem kinh hãi nhảy một cái. Hắn không thể không làm như vậy, thật sự là quá nhiều người. Sự tình gì? Thiên Ma Châu hỏi. Hắn cảm nhận được Nguyệt Trung Thu háo hức biến hóa, cực kỳ bén nhọn, giống như là muốn đâm thủng bầu trời. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, lực sắp xếp đám người. Hướng về Dịch Bảo các phóng đi, đi, đoạn gia quân sĩ thủ lĩnh đợi Nguyệt Trung Thu rời đi sau. Ánh mắt lóe lên, gào to một tiếng, hướng về ngoài thành chạy đi. Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt ngoài tỉnh táo, nhưng lại lòng nóng như lửa đốt. Hắn phát hiện, vừa rồi chỉ có đón dâu đội ngũ, cũng không nhìn thấy cái gì 8 người đại kiệu. Vì vậy, hắn trước tiên xông về Dịch Bảo các phùng thành phủ đệ. Bởi vì Hứa Nhu liền ngụ ở nơi đó. Chỉ thấy phùng thành phủ đệ lớn lên đỏ lớn hoa vô số. Bóng người đông đảo, không ít người cũng là đến đây tặng quà. Một bóng người đứng ở màu son trước cổng chính, thần sắc có chút buồn vô cớ. Hai mắt ảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Chính là phùng thành luôn luôn lăng lệ hắn, vậy mà biến thành bộ dáng này, để Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có thể thấy, mọi người nói là tình hình thực tế. Đoạn thiên thời gian dùng sức mạnh bức bách Dịch Bảo các, bức bách phùng thành. Đây không phải là, mọi người thấy hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không khỏi con ngươi co vào, kinh hô lên. Nguyệt Trung Thu mạnh dò xét Dạ Linh Hồ. Toàn bộ Dạ Thành sớm đã mọi người đều biết, không nghĩ tới, bây giờ hắn trở về, phá vỡ Dạ Linh Hồ là tuyệt địa truyền thuyết. Công tử, Phùng Thành vui vẻ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hứa Nhu đâu? Nguyệt Trung Thu vội hỏi. Phùng Thành biểu lộ nhường hắn rất bất an. Đã bị tiếp đi, ta không ngăn cản được. Phùng Thành thở dài, sắc mặt khó coi nói ra. Tiền bối bị thương, Nguyệt Trung Thu giật mình. Hắn phát hiện Phùng Thành khí tức phù phiếm. hiển nhiên là thân có trọng thương, tính không được cái gì, là ta quá vô năng. Phùng Thành bước chân một cái lảo đảo, hắn đã đáp ứng Nguyệt Trung Thu, phải chiếu cố thật tốt Hứa Nhu. Trọng yếu hơn là, đó là hắn đệ tử duy nhất, khó tránh khỏi có chút đau buồn. Đi, Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt, một tay nắm cả linh căn, trực tiếp phá không đi. Công tử chớ có xúc động, Phùng Thành vội vàng hét lớn, đi theo, ta không có xúc động, chỉ là bên trên Đoạn Thiên Hậu phủ nhìn xem, là cái gì để bọn hắn có dũng khí ban ngày ban mặt làm như thế sự tình. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lãnh khốc, hắn biến mất ngắn ngủi 2 tháng, liền xảy ra chuyện như vậy. Hắn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không phải Phùng Thành có thể so sánh. Một lần này sai lầm, đây cũng không phải là loại lương thiện a. Đám người nhớ tới liên quan tới Đại Hoang Vương đủ loại truyền văn, lập tức liều mạng đuổi theo. Toàn bộ Dạ Thành đại chấn, tất cả mọi người nhìn thấy đầy trời bóng người lướt về phía ngoài thành. Trong đó, dẫn đầu một người nhất chú ý, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhưng vẫn là có người nhận ra Nguyệt Trung Thu. Bên trên Đoạn Thiên Thành nhìn xem, là có uy tín vương hầu sắc bén, vẫn là thanh danh vang dội Đại Hoang Vương khủng bố. Đám người hô to, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng ngăn cản không được nhiệt tình của bọn hắn. Một lúc lâu sau, Nguyệt Trung Thu thấy được Đoạn Thiên Thành 3 chữ. Tường thành nguy nga, trên đó phủ đầy tuế nguyệt cùng đại chiến dấu vết lưu lại, tràn đầy lịch sử nặng nề cảm giác. Nội thành truyền ra chiêng trống thanh âm, toàn bộ tường thành phía trên đỏ thẫm đèn lồng vô số, in một cái to lớn chữ Đoạn. Người đến người nào, nếu đến chúc mừng, mời đi bộ vào thành. Trên cổng thành, một đám quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thủ lĩnh càng là lên tiếng quát lạnh, hiển thị rõ hầu phủ uy nghiêm. Làm sao, trực tiếp giết tới đi a? Có hai chúng ta ở, cái gì Đoạn Thiên thời gian, trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết. Thiên Ma Châu cười lạnh, nhìn xem trên cổng thành một đám quân sĩ nói ra. Nguyệt Trung Thu cũng không tính làm như thế, những cái này chỉ là tôm tép, hắn mục đích là Đoạn Thiên hậu phủ, không cần thiết cùng những người này lần nữa xung đột, lãng phí thời gian. Hắn hạ xuống, bên cạnh Linh Căn cùng Thiên Ma Châu đi theo, nhanh chân mà vào. Vừa tiến vào Đoạn Thiên thành, cảnh tượng trước mắt đại biến, toàn thành răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu cũng không tâm tư để ý những cái này, nhanh chóng trong đám người ghé qua. Tiểu hầu gia kết hôn thực sự là đại bài trận, đến không ít quan to hiển quý, đây là tự nhiên. Đoạn Thiên thời gian chinh chiến nửa đời, ai có thể không nể mặt mũi. Cái kia Hứa Nhu tiểu thư danh khí rất chứa, cũng rất xinh đẹp. Tiểu hầu gia thực sự là có phúc lớn a. Có phúc lớn là có phúc lớn, có thể ủy khuất nữ tử kia, chỉ có thể làm thiếp thị. Trên đường cái, khắp nơi đều đang nghị luận hầu phủ việc vui. Nguyệt Trung Thu không thể tránh khỏi nghe được một chút liên quan tới hầu phủ, liên quan tới Đoạn Thủy Lưu sự tình. Hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Người kia là ai? Làm sao giết giận đùng đùng? Không ít người bị Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái, bất mãn nhìn xem đi xa hắn. Hắc hắc, ngươi còn không biết sao? Hứa Nhu tiểu thư người ái mộ đông đảo, điều này hiển nhiên là một cái thế gia tử đệ, mắt thấy mến yêu nữ thần gả làm người khác vợ, tự nhiên là giận. Thì ra là thế, bất quá hắn cũng chỉ có thể sau lưng xinh xinh ngột ngạt. Phương viên 10 vạn dặm, cái nào thế gia có can đảm Đoạn Thiên hậu phủ khiêu chiến? Có người thở dài, có người cười nhạo, thần sắc không đồng nhất. Không đúng, tiểu tử kia phóng tới hầu phủ phương hướng. Cái gì? Có người muốn nháo hầu phủ sao? Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Đám người giật mình, quả nhiên nhìn thấy cấp tốc tạt qua Nguyệt Trung Thu, hướng về hầu phủ phương hướng đi qua, một thân sát khí như có như không trong đám người quanh quẩn. Phần phật, cho đến lúc này, Phùng Thành bọn người mới theo sau, cũng là bước nhanh hướng về hầu phủ tiến đến, đi xem một chút, vị kia tựa như là Hứa Nhu tiểu thư sư phụ, vài ngày trước bị Đoạn Thiên thời gian đánh bại, kém chút đánh giết, bây giờ còn dám tới. Rất nhiều người nhận ra Phùng Thành, đều tốt kỳ theo sau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.